Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, mới truyền thuyết. Như vậy hiện tại chuyện này cũng giải quyết rồi. Đến xem một cái thưởng cho A. Phía trước đánh bại Thải Hồng Đạo Quán thời điểm. Phần thưởng mới truyền thuyết tinh linh. Diệp Huyền vội vàng hướng hệ thống nói ra. Hệ thống, lĩnh thưởng cho, gì? Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thần tính cũng là lần nữa thiếu một bộ phận. Tới tinh linh, là trước kia có đã đánh bại tinh linh sao? Tương đương, sẽ là cái gì? Ầm ầm, gia viên bên trong, một mảng lớn hơi nước trên không trung khuếch tán. Nơi này là trên núi động quật. Cũng là DNC ở địa phương. Đúng, đúng ai vậy khụ khụ khụ. DNC bị cái này đột nhiên hơi nước làm cho đầu óc choáng váng. Thật vất vả phản ứng kịp. Cũng là thấy được xuất hiện tại trước mặt mình nữ tử. Ngươi gạch dưới là. Đó là một có mái tóc dài màu đỏ nữ tử. Thân hình của nàng cực kỳ cao gầy. Hai luồng ngạo nghễ ở trong khói mù như ẩn như hiện. Nhưng mà nàng hoàn toàn không để ý đến, chỉ là trực tiếp hướng phía DNC đi tới. Nha, ngươi là DNC à, nơi này là cái gì địa phương? Ta là cái gì lại ở chỗ này? Còn có đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể này, thật là kỳ quái thân thể. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là, ta, a hát, ta là Pot Ca Nhân Lạp. Ai? DNC nhìn cô gái trước mắt, đang hồi tưởng phía trước ở Cerulean đạo quán lúc, cùng Diệp Huyền chiến đấu qua hắc hóa Pot Ca Nhân, hoàn toàn không nhìn ra a. Ngạch, thất lễ, DNC vì mình ngạc nhiên cảm thấy xin lỗi, nhưng mà Pot Ca Nhân thì là hoàn toàn không sao cả. Không chỉ có là nàng không biết mình hắc hóa thể đã bị treo lên đánh. Chính là biết. Phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì. Tính cách của nàng dường như cực kỳ hào sảng. Thuộc về cái loại này cầm đầu đại tỷ cảm giác. Nguyên lai là Pot Ca Nhân A. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở khói mù này lượn quanh trong nham động. Pot Ca Nhân nhìn thấy hắn. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức gào lên. Ngươi là chủ nhân. Ngươi là chủ nhân đúng hay không? Pot Ca Nhân cùng còn lại tinh linh giống nhau, bị hệ thống đưa cho một cái trụ cột khái niệm. Vậy chính là mình là bởi vì Diệp Huyền tồn tại, mới có thể thức tỉnh. Nàng và Diệp Huyền quan hệ, nói là tạo vật cùng tạo hóa cũng không còn cái gì phân biệt. Cho nên đối với Diệp Huyền, Pot Ca Nhân vô điều kiện phục tùng, chỉ thấy nàng thật nhanh chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó lên dưới đánh giá. Ân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nha. Rất bền chắc, ngạch. Loại tình huống này Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù đối với nhà mình tinh linh vô luận làm cái gì, Diệp Huyền cũng sẽ không có cái gì không tốt ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Pot ngươi đây là đang nhìn cái gì? Rất bền chắc là có ý gì? Ai? Đương nhiên là mặt chữ ở trên ý tứ. Chính là rắn chắc, chịu đánh a, Pot Ca Nhân, bất quá so với ta đứng lên còn kém sinh ra. Nói lời này thời điểm, Pot Ca Nhân còn rất nổi lên lồng ngực, hai tay chống nạnh, một bộ ta quả nhiên rất đáng gờm biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, mặt khác, Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch Pot Ca Nhân ý tứ. Cái kia, ta là nhân loại. Không cần quá bền chắc, nhân loại không cần chiến đấu sao? Thật kỳ quái a. Đối với lần này, Diệp Huyền dở khóc dở cười. Hắn liền vội vàng đem tay nâng lên. Chỉ một lúc, một bộ y phục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đưa cái này mặc vào đi, coi chừng bị lạnh. Ồ, Pot Ca Nhân không nói gì thêm mình là tinh linh sẽ không cảm lạnh các loại. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Huyền quan tâm, vì vậy phi thường vui vẻ ở Diệp Huyền dưới sự trợ giúp mặc quần áo xong. Nhất kiện áo sơ mi màu trắng, một cái đem hai cái, trắng trường, chân triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn đạm lam sắc nghiêu tử ngắn. Khố, a, không sai, a hát, cảm giác này, Pot Canyon đá đá vào cẳng chân, đúng là trực tiếp đem một bên nham bích cho đá ra lỗ thủng. Rất nhạy sống, phi thường thích hợp đánh lộn đâu. Cho nên ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì a? Bộ dáng nhân loại thời điểm, làm thế nào muốn chiến đấu? Cái gì? Cái dạng này lại không thể chiến đấu? Tại sao như vậy? Pot Canyon rõ ràng có chút uể oải, bởi vì nàng cảm thấy cái này trạng thái thật thú vị. Chủ yếu là vô cùng linh hoạt, nàng trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phương pháp chiến đấu đều có thể ở nơi này dưới trạng thái thi triển ra. Có thể chợt nghe đến Diệp Huyền nói không thể chiến đấu, để Pot Canyon tính chất lập tức liền xuống không ít. Không nên như vậy nha chủ nhân, cái dạng này chiến đấu cũng là rất tốt, ngoặc kép, không, có thể coi là ngươi nói như vậy. Tinh linh bình thường thời điểm chiến đấu, Diệp Huyền là không sao cả lạp. Ngược lại tinh linh vốn chính là chiến đấu sinh mệnh, cũng khát vọng chiến đấu. Nhưng bộ dáng nhân loại tái chiến đấu nói, chứng kiến nhà mình cô nương ở nơi nào cùng quái vật xé bước, Diệp Huyền nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói cũng không phải hết thảy tinh linh đều cùng Diệp Huyền là loại quan hệ đó. Hắn còn không có cầm thú đến cái loại tình trạng này. Nhưng vô luận quan hệ như thế nào, là nữ nhi, muội muội, đồng bạn, tiểu tỷ tỷ gì gì đó, tổng kết một câu, các nàng đều là Diệp Huyền nữ nhân, cho nên để cho mình nữ nhân đi chém giết, Diệp Huyền có chút khó có thể tiếp thu. Tinh linh dưới trạng thái, chí ít để Diệp Huyền biết, đó không phải là nhân loại, có thể tinh linh nương dưới trạng thái còn muốn chiến đấu. Để Diệp Huyền có loại, các nàng giống như ta, mà ta là không bảo vệ được các nàng, bất đắc dĩ cảm giác. Thân là tôn nghiêm của nam nhân bị khiêu chiến, cho nên Diệp Huyền là vô luận như thế nào sẽ không để cho tinh linh ở hình người dưới trạng thái chiến đấu, nhưng là rõ ràng cực kỳ thích hợp chiến đấu, không muốn cho Huyền Thiêm phiền phức đâu. DNC ở một bên nói ra, Huyền sẽ rất quấy nhiễu. Làm Huyền tinh linh, DNC tính khí vẫn luôn tốt, nhưng Pot Canyon nhưng bởi vì Diệp Huyền ôn hòa, mà tiếp nhị liên tam ngỗ nghịch Diệp Huyền ý tứ. Điều này làm cho DNC cảm thấy hẳn là nhắc nhở một cái vị này mới đồng bạn. Gia viên bên trong mặc dù không có cái gì tranh đấu, nhưng có một quy tắc ngầm, đó chính là Diệp Huyền mệnh lệnh là tuyệt đối. Diệp Huyền ý chí, vô luận là ai cũng không thể cãi lời. Cho nên so sánh với đại gia, ở Diệp Huyền đã biểu hiện ra cái này không tốt lắm đâu thời điểm, Pot Canyon nên câm miệng, không thể nói tiếp. Có thể nàng, đương nhiên DNC cũng không có chán ghét Pot Canyon, chẳng qua là cảm thấy tính tình của đối phương chính là như vậy, một cái gân quá ngay thẳng, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. À, là như vậy sao? Pot Canyon cũng là vô tâm, vừa nghe DNC nói như vậy, lập tức phát hiện mình làm cái gì, vì vậy vội vàng xin lỗi chủ nhân, ta không phải cố ý. Ồ, không có việc gì, không có việc gì, có ý tưởng là tốt sao? Ta cũng không phải bạo quân, các ngươi có cái gì muốn nói, ta đều nguyện ý nghe. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.